Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1110, chương 1114. Lần thứ nhất hệ thống nhiệm vụ thất bại. Đi thôi, nơi này giao cho ngươi y thần. Nhìn xem đã trầm mặc xuống Helmut Zemo. Vệ tử Thanh cũng không có tại đi để ý tới hắn. Hiện tại có lẽ hắn có chút không cam tâm. Bất quá cái này lại có thể thế nào? Có thể nhảy nhót bắt đầu sao? Ân, tử thần, y thần nhẹ gật đầu. Mang theo 18 tu la trực tiếp bắt đầu thu hết toàn bộ Winter Soldier nghiên cứu căn cứ. Nếu là bình thường Steven tất nhiên hội nghi hoặc bọn hắn muốn làm gì. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không có có tâm tư đi để ý tới cái này chút. Nhìn xem bị khống chế bắc ghi. Đang nhìn quay người liền rời đi nơi này vệ tử Thanh. Steven liền vội vàng đuổi theo. Khi ra đến bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong. Steven đem vệ tử Thanh ngăn lại. Có việc. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Steven. Nơi này sự tình đã xử lý xong thành công. Helmut Zemo vậy sẽ không ở đi uy hiếp phục liên ngươi ứng cần phải trở về. Ta biết, thế nhưng là ta muốn hỏi một chút, có thể hay không dẫn hắn đi? Steven nhìn xem vệ tử Thanh đường, chỉ là hắn rõ ràng phát hiện, đang nói ra một câu nói kia thời điểm. Vệ tử Thanh ánh mắt từ trước kia bình thản, trở nên có chút lạnh như băng bắt đầu. Ngươi muốn mang đi hắn, sau đó, đem hắn che giấu. Ta, tại cái kia băng lãnh dưới con mắt, Steven chỉ cảm thấy toàn thân có chút băng lãnh. Đó là một loại đến từ nội tâm sợ hãi. Nhận biết vệ tử Thanh cũng coi là có tốt thời gian mấy năm. Tại hắn trong ấn tượng, hắn luôn là một bộ tao nhã nho nhã hơi cười. Để cho người ta cảm thấy rất là thân thiết. Nhưng là bây giờ, cái loại cảm giác này, lại có loại để hắn không dám nói câu nào xuống dưới khó chịu. Chỉ là nghĩ đến Bắc Ghi, Steven vẫn là cắn chặt hàm răng căn nói. Tony sẽ giết hắn, hắn là bằng hữu ta. Ta không thể, người không thể nào tiếp thu được khả năng này đến sự thật đúng không? Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Steven, nếu như Tony giết đeo cơ Carter, người để tay lên ngực tự vấn lòng, người hội làm thế nào? Ông, nghe nói như thế. Steven mình cảm thấy toàn bộ trong đầu ầm vang truyền đến tiếng vang. Trống rỗng, duy vừa vang vọng liền là vệ tử Thanh câu nói kia. Carter, đó là hắn nhất thích nữ nhân. Cứ việc cảnh còn người mất. Hiện tại Carter cũng đã là một cái dần dần già đi lão ẩu. Nằm ở trên giường sắp qua đời. Thế nhưng, nếu là có người giết nàng, Steven đã không biết mình nên làm gì bây giờ. Hắn biết mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Cho dù là người kia là Tony. Xem ra, người minh bạch. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Steven. Có đôi khi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cho người khác nghĩ. Thù giết cha, không chung thay mặt thiên. Hiện tại Bắc Ghi đã không phải là năm đó Bắc Ghi. Chết bất tử, không phải ngươi, cũng không phải ta có thể quyết định. Có thể quyết định hắn sinh tử. Chỉ có một người, cái kia chính là Tony. Nói xong một câu nói kia, vệ tử Thanh xoay người rời đi. Chỉ để lại đứng tại chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần đội Mỹ Stephen. Về phần nói đội Mỹ đang suy nghĩ gì, vệ tử Thanh vậy không lo lắng. Nếu như dựa theo mình đối với đội Mỹ hiểu rõ, có lẽ, lần này, đội Mỹ muốn trở lại Phục Liên. Không có thời gian dài lắng đọng là không làm được. Mà cái này còn muốn xây dựng ở Tony không sẽ giết Bắc Ghi điều kiện tiên quyết. Nếu như giết, muốn đến nơi này, vệ tử Thanh chợt nhớ tới nguyên tắc bên trong. Đã từng diễn đàn bên trên, có người nói qua, Steven thân phận chân chính là Hydra người. Hy vọng không phải đâu. Nếu không lời nói, vấn đề này liền có chút thú vị. Ngoặc kép chấm chấm, nhiệm vụ là thất bại. Đây là vệ tử Thanh lần thứ nhất không có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không thế nào cảm giác thất vọng. 2000 tích điểm, xem như là đổi một cái Helmut Zemo. Từ ngắn ngủi ánh mắt nhìn đến, cái này mua bán không có lời. Thế nhưng là nếu là từ lâu dài ánh mắt đến xem, cái này không lỗ, có Helmut Zemo trợ giúp. Chỉ ít, mặc kệ là đối với Liêm Đao, vẫn là y thần tới nói, đều là cực kỳ có chỗ tốt. Chỉ là, nhiệm vụ thứ nhất là thất bại. Thế nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ đến là hoàn thành. Hệ thống sau trực tiếp cho mình 2.000 tích điểm. Đương nhiên, đây chỉ là lần này thu hoạch bên trong một tiểu bộ điểm. Winter Soldier tư liệu, cùng trong dự đoán như thế. Tại trong căn cứ vẫn là còn sót lại lấy rất nhiều tin tức. Tại thêm bên trên có Helmut Zemo bút trong tay nhớ. Có thể nói, Winter Soldier kế hoạch tài liệu cặn kẽ đã xu thế tận hoàn mỹ. Đương nhiên, còn kém một chút như vậy chính là, bất quá cái này chút không bao lâu nữa. Nhiều nhất nửa năm, liền có thể bắt đầu tiến hành chế tạo Winter Soldier. Đối với cái này chút, y thần thế nhưng là thật cao hứng. Liền xem như về sau tiến vào Helmut Zemo, cũng có chút kích động. Winter Soldier sức chiến đấu hắn là rõ ràng nhất. Tưởng tượng dưới, nếu là đem chọn cái liêm đao căn cứ tất cả mọi người, đều biến thành Winter Soldier. Cái kia toàn bộ liêm đao sức chiến đấu. Đừng nói là địa cầu. Chỉ sợ là ngay cả bên ngoài tinh vũ trụ, đều không người nào dám đi chiêu chọc giận các nàng. Đối với cái này, vệ tử thanh có chút xem thường bọn hắn. Một cái Winter Soldier cứ như vậy. Nếu như bị bọn hắn biết, tại tân thế giới bên trong, còn có tu tiên giả, hình thái thứ hai gen chiến sĩ, như sắt thép biến hình chiến đội, bọn hắn nhân sinh quan, há không liền trực tiếp hỏng mất. Kế tiếp mấy ngày, vệ tử thanh cũng có chút bận rộn, bởi vì Liên Hiệp Quốc mới hiệp ước rốt cục xem như triệt để định tính. Liêm Đao, Phục Liên, 117 quốc gia ký kết mới hợp tác hiệp ước. Cái này để toàn bộ thế giới có chút sôi trào bắt đầu. Hiệp ước có hiệu lực. Đối với Phục Liên, Liêm Đao cũng coi là khống chế một nửa. Liêm Đao trong căn cứ, vệ tử thanh thở dài một hơi. Khống chế, quyết định thế giới Marvel kế hoạch. Đi qua những năm này bố trí, rốt cục tại đội Mỹ 3 trong thế giới này. Triệt để hoàn thành, xem như thế đi. Đây đối với Liêm Đao, xem như phương pháp tốt nhất. Dù sao, thật muốn như vậy danh mục trương gan khống chế, Phục Liên nhất định hội phản kháng. Dạng này cũng tốt, duy trì hòa bình, chậm rãi ăn mòn. Ngay tại y thần cùng vệ tử thanh nói những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, hình lúc thì nhưng xuất hiện. Tử thần, Phục Liên có người tới. Phục Liên có người tới. Cái này khiến vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Mặc dù nói ký kết hiệp ước có đã mấy ngày, thế nhưng là Phục Liên nhưng chưa từng có liên hệ bọn hắn. Hẳn là chiến đấu phát sinh. Không phải, là Winter Soldier Bucky, bọn hắn mang theo Bucky tới. Bucky, vệ tử thanh nhướng mày. Tại từ Iceland sau khi trở về, liền đem Bucky đưa đến Phục Liên. Giao cho Tony, Tony vậy mà không có giết hắn. Ngược lại đem hắn đưa về Liêm Đao. Đây là đang làm cái gì? Mang Bucky tới là ai? Stark tập đoàn Lopez tiểu thư. Là nàng. Vệ tử thanh hơi kinh ngạc. Cái này Lopez cùng Tony đã chia tay. Hiện tại xuất hiện ở nơi này. Còn mang theo Bucky. Đi thôi. Đi gặp nàng. Bất kể như thế nào, Lopez vậy là mình người quen cũ. Có thể cùng Tony hợp lại, cũng là tin tức tốt. Càng quan trọng một điểm, vệ tử thanh có chút minh bạch lần này vì cái gì Lopez hội đại biểu Phục Liên tới trước. Bởi vì nàng đại biểu không là đơn thuần Phục Liên, mà là Tony. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.